đến là tốt rồi, Đông Phương Ngôn Ngữ cũng mỉm cười nói một câu. Bên cạnh Trúc Thiên Lam hội trưởng cũng quan tâm hỏi thăm Hạ Thất Tịch, nghe nói Hạ Thất Tịch tao ngộ trong phù quang bí cảnh thì hắn vừa sợ vừa giận, khi nghe Diệp Huyền đã cứu Hạ Thất Tịch thì Trúc Thiên Lam lập tức đi tới trước mặt Diệp Huyền và chắp tay nói. Diệp Huyền, nghe nói người cứu Thất Tịch, đa tạ. Trúc Thiên Lam hội trưởng khách khí. Diệp Huyền cười cười, không phải khách khí, nếu như không nhờ có ngươi, Thất Tịch xảy ra chuyện gì chỉ sợ ta sẽ tự trách rất nhiều, không nói chuyện này, Diệp Huyền, về sau ngươi chính là bằng hữu của Thiên Kim Quốc, có yêu cầu gì cũng có thể tới tìm ta, chỉ cần Trúc Thiên Lam ta có thể giải quyết tuyệt đối không đứng nhìn. Trúc Thiên Lam nói chuyện hào sảng. Trúc Thiên Lam, ngươi nói ra những lời này, đến lúc đó ngươi cũng đừng không nhận nợ. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng cười nói. Cách chương.